Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, chiến đấu. Richie lên, phân tán sự chú ý của nó. Mohaji cầm roi quay về Richie nói chính mình nhưng là đi tới một bên tìm cơ hội khống chế lại này điều đại hải xa, gào gào. Một bên Richie nghe được Mohaji mệnh lệnh sau, bắt đầu quay về rắn biển gào thét lên, vây quanh rắn biển không ngừng xoay quanh, hấp dẫn rắn biển sự chú ý. Đại hải xà nhìn thấy tình cảnh này sau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không làm rõ ràng được trước mắt này con ngốc sư tử muốn làm gì. Càng không làm rõ ràng được một bên cầm roi ra hỏa muốn làm gì. Nhưng nó duy nhất có thể làm rõ chính là trước mắt này con nhảy tới nhảy lui sư tử thật sự rất phiền. Vì lẽ đó, đại hải xà một cái đuôi hướng về Richie quất tới, vẫn đối với đại hải xà đầu rắn tiến hành chào phúng tẩu vị. Richie căn bản không có chú ý trước mắt đây là một con rắn, mà không phải theo chân nó như thế bốn chân thú. Vì lẽ đó, mãi đến tận bị đại hải xà quất bay mới phản ứng được, thất kinh gào thét, nhưng đã quá muộn. Nó thành một viên bóng chày bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Richie một bên đứng, Mohaji thấy Richie bị quất bay không khỏi sốt ruột la lớn, xoay người muốn đi tìm Richie, nhưng nhìn thấy biển rộng xa bàn thân thể đang hướng hắn xem ra ánh mắt, Mohaji biết mình tiến vào đại hải xa phạm vi công kích, căn bản chạy không thoát, liền lập tức vung lên roi trói lại đại hải xa đầu rắn, không cho đại hải xa nhúc nhích. Dự định một hơi thu thập xong đại hải xa sau đi tìm Richie, nhưng rất hiển nhiên Mohaji không có ý thức đến chính mình cùng đại hải xa hình thể căn bản không ngang nhau. Vì lẽ đó, tình cảnh vừa nãy lại lần nữa phát sinh. Mohaji vẫn không có đến cùng kéo căng roi, liền bị đại hải xa một cái hất đầu trực tiếp kéo dài tới trên trời. Sau đó bị đại hải xà đuôi lại là một cái homerun trực tiếp quất bay. Tên ngu ngốc này, bản thuyền trưởng liền không nên tin hắn. Mắt thấy toàn bộ trải qua, bác ghi không khỏi mắng to, cảm giác mình liền không nên tin tưởng Mohaji thằng ngố kia, liền nên trực tiếp dùng bom nổ bay con rắn biển này. Hiện tại được rồi, Mohaji trực tiếp bị quất bay cũng coi như còn đem Richie cho liên lụy. Bác ghi thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta trước tiên đừng động Mohaji. Này điều đại hải xà thật giống đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm. Kabaji nhìn đại hải xà ánh mắt chuyển hướng bọn họ, cảm thấy bác ghi vẫn là nghĩ biện pháp đem này điều đại hải xà thu thập tốt. Hắn xem này điều đại hải xà xem ánh mắt của bọn họ, làm sao cũng giống như là ở xem đồ ăn ánh mắt. Không có chuyện gì. Xem bản thuyền trưởng bác ghi đạn pháo, bác ghi phất tay một cái nói, sau đó từ trong túi tiền móc ra bác ghi đạn pháo đến thiêu đốt, hướng về đại hải xà trên người ném đi. Chỉ có điều, đại hải xà cũng là ngu ngốc, nhìn thấy bác ghi hướng về nó ném đồ vật, lập tức chính là một cái quẫy đuôi đem bom quất bay trở về. Không được. Bác ghi thuyền trưởng, này điều đại hải xà không ngu ngốc, chạy mau. Kabaji thấy thế đại hải xà đem bom đánh trở về, lập tức hô lớn, lôi bác ghi liền đi. Băng hải tặc bác ghi những tiểu đệ khác cũng nghe vậy, cũng theo chạy đi. Bác ghi đám người sau khi rời đi, bom cũng là rơi xuống bọn họ vị trí ban đầu nổ tung ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, mặt đất bắt đầu chấn động. Sau đó bụi mù bắt đầu tràn ngập, đáng ghét đại hải xa. Dám cùng bản thuyền trưởng đối phó, còn dám công kích bản thuyền trưởng không để yên cho ngươi. Bác ghi nhìn bụi mù nổi lên bốn phía mặt đất, tức giận nói, sau đó hai tay nắm chủy thủ, nửa người trên thoát ly nửa người dưới, hướng về đại hải xa bay đi. Hắn bác ghi đại nhân hôm nay liền làm thịt này điều đại hải xa, để bọn thủ hạ biết hắn bác ghi đại nhân lợi hại. Bắc Ghi thuyền trưởng thực sự là quá lợi hại. Lại trực tiếp vọt tới, đúng nha. Bắc Ghi thuyền trưởng quả nhiên vẫn luôn ở giấu dốt. Ta liền nói Bắc Ghi thuyền trưởng nhưng là vua hải tặc Roger thuyền viên. Làm sao có khả năng, cũng chỉ có chúng ta bình thường nhìn thấy loại thực lực đó, đi dây kéo tổ ba. Người các loại bọn tiểu đệ thấy Bắc Ghi hướng về đại hải xà phóng đi. Trong mắt tràn đầy sùng bay ánh mắt, tên ghê tởm. Để người biết bản đại nhân lợi hại, Bắc Ghi vung lên chủy thủ hô lớn. Sau đó hướng về đại hải xà đầu phát động công kích. Đại hải xà thấy Bắc Ghi đối với nó công kích, không né cũng không tránh ra, bắt đầu cùng Bắc Ghi cứng đối cứng lên, leng keng. Leng keng, chủy thủ cùng đại hải xà đầu chạm vào nhau phát sinh kim thiết tiếng va chạm. Bắc Ghi bị đại hải xà va chạm lui về phía sau một khoảng cách. Sau đó lại cầm chủy thủ tiếp tục hướng. Hắn Bắc Ghi đại nhân còn không tin. Này điều đại hải xà ra rẻ đúng là sắt, làm nhìn Bắc Ghi xung phong. Đại hải xà tiếp tục tiến lên nghênh tiếp cùng Bắc Ghi cứng đối cứng. Một người một rắn giao thủ 10 cái hiệp bên trong. Bắc Ghi thỉnh thoảng bị đại hải xà rút chúng. Thân thể thành hơn 10 khối sau. Lại lập tức khôi phục lại tiếp tục hướng. Hướng về đại hải xà dưới chủy thủ mà đại hải xà ở cắn giật rất nhiều khắp cả sau. Đều không có làm sao Bắc Ghi sau. Cũng không có lựa chọn lui lại. Mà là tiếp tục cùng Bắc Ghi đánh. Liền như vậy, Kabaji đám người nhìn chính mình thuyền trưởng cùng một cái đại hải xà vẫn. Đánh vườn hoa nhỏ trên đất trống. Thiêu đốt củi lửa đã sắp muốn tắt. Mà Dory cùng Brozy cũng không có chế. Bọn họ ở đống lửa tắt trước sẽ trở lại. Lotus lúc này chính đang nhạy chút bọn họ con mồi. Phán đoán bọn họ đến cùng ai thắng. Dory, lần này khẳng định là ta thắng, ngươi liền tiếp thu thất bại đi. Brozy nhìn đối diện Dory đắc ý. Nói, hắn tuy rằng chảo con mồi số lượng cùng Dory như thế nhiều. Nhưng hắn con mồi khẳng định so với Dory lớn, này có thể không nhất định. Brozy, tiểu Lotus vẫn không có nói ai thắng đây. Tự ngươi nói có thể không tính, Dory nghe vậy cười nói. Hắn không tin chính mình thất bại cho Brozy ở hai người trò chuyện bên trong. Lotus cuối cùng cũng coi như là kiểm kê xong hai người con mồi. Hắn nhìn hai người, không biết nên hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ. Hai người không hổ là lực lượng ngang nhau đối thủ. Bắt được con mồi trọng lượng và số lượng quả thực vải lẫn nhau sàn sàn. Trừ phi dùng cân xưng không phải vậy. Lotus chỉ có thể nói là bọn họ là hòa nhau, tiểu Lotus. Như thế nào là người Brozy đại thúc thắng đi, Brozy thấy Lotus lại đây. Cười to nói, đã nhận định chính mình thắng, không không. Brozy người vẫn để cho tiểu Lotus nói đi. Dory lắc đầu nói rằng, hắn muốn chính mồm nghe Lotus nói bọn họ ai thắng. Brozy nói cũng không có dùng, rất đáng tiếc. Hai vị đại thúc các ngươi con mồi số lượng cùng trọng lượng không muốn sàn sàn. Trừ phi dùng cân xưng. Không phải vậy, ta nghĩ các ngươi chỉ có thể là hòa nhau. Lotus sạp buông tay nói rằng, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, há? Lại là như vậy. Dory nghe vậy rất là đau đầu. Lần này quả nhiên lại cùng dĩ vãng như thế không có phân ra thắng bại, đáng ghét. Vì sao lại là hòa nhau, Brozy nghe vậy rất là uể oải nói. Rõ ràng lần này hắn tự tin như thế, chờ đã. Brozy lại thúc người có phải là còn có con mồi không có lấy ra nha, Lotus nhìn hai người. Đột nhiên phát hiện Brozy trên eo thật giống treo món đồ gì. Hình như là chỉ sư tử, không có nha. Ta bắt được con mồi đều thả ở trên mặt đất. Brozy nghe vậy chỉ trên đất chất đống con mồi nói. Hắn con mồi đều để dưới đất. Nơi nào còn thừa bao nhiêu, cái kia đại thúc trên người ngươi cái này là cái gì? Lotus nghe vậy. Chỉ Brozy trên eo sư tử hỏi. À, cái gì? Brozy nghe vậy tới eo lưng lên dây lưng lên một trào. Trong tay lập tức thêm một con hôn mê sư tử. Lập tức giật mình nói, xem ra, cuộc so tài này là ngươi thắng Brozy. Dory thấy thế rất là thản nhiên nói. Nếu nguyên lai hắn cùng Brozy hòa nhau, vậy bây giờ Brozy thêm một con sư tử, đó chính là hắn thắng. Con sư tử này xảy ra chuyện gì? Ta không nhớ rõ, ta đã nắm nó nha. Ván này vẫn tính hòa nhau Dory. Brozy nghe được chính mình thắng rất cao hứng, nhưng con sư tử này căn bản hắn sẽ không có chảo nha. Cuộc thi đấu này không tính. Elbap chiến sĩ là sẽ không tiếp nhận không sự vinh quang của bản thân hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.